như tiểu báo từ lúc đầu vì chính mình chế tạo xong chùy cũng miễn cưỡng được xưng là thực binh. Bất quá cấp bậc quá thấp, chỉ có thể dẫn dắt một phần nội khí cực nhỏ, bất quá cho dù là vậy, nếu như đưa ra bán, chí ít cũng có thể bán được trăm bạc. Thanh trường kiếm hình thù kỳ lạ trước mắt này, tiểu báo từ đem nội khí rót vào, dĩ nhiên dung thông như thường. Tựa như nội khí di truyền trong chính cơ thể của mình, đây là một thanh thực binh cực kỳ hiếm thấy. Là đồ tốt đáng tiếc không thích hợp với ta. Hơn nữa người này lai lịch bất minh, có trời mới biết là bối cảnh gì. Đem thứ này cầm đi có thể rước lấy một ít phiền phức. Tiểu báo từ thầm nghĩ trong lòng, nghĩ chờ thêm vài ngày lên Mãng Thương Sơn lấy đồ, sẽ để thanh kiếm này lại, đỡ phải phiền toái. Khi hắn chuẩn bị đem nội khí của mình thu hồi, sự tình cổ quái phát sinh, hắn cảm thấy nội khí của bản thân khi đi qua phần lưỡi kiếm hình gợn sóng, bắt đầu dựa theo một lộ luyến cố định lưu truyền, giống như nội khí lưu truyền trong kinh mạch. Kỳ quái, trong lòng tiểu báo tử khẽ động cưỡng chế kinh hãi, nhẹ nhàng hít một hơi, bắt đầu cảm ứng nội khí vận hành trong trường kiếm. Ông, một tiếng từ trong trường kiếm truyền ra. Khi thanh âm này truyền ra, trong nháy mắt tiểu báo tử chỉ cảm thấy nội khí phảng phất như bị lực lượng nào đó dẫn dắt sắt run lên. Sau đó, chỉ nghe một tiếng ba động nhẹ, từng đạo sóng gợn hồng sắc liền từ trong lưỡi kiếm hình sóng khuếch tán ra ngoài. Khiến tất cả mọi thứ xung quanh khi tiếp xúc đều bị chấn thành mạt phấn. Chỉ là còn hơn cả vừa rồi hắc y nhân thi triển ra, lúc này phạm vi sóng gợn trên thân kiếm tựa hồ nhiều hơn. Cách chương.